xiên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Diệp Hinh Ngọc về nhà mẹ đẻ sau khi đánh Tống Kiến Bang trở về bộ đội. Mẹ Diệp có một bụng câu hỏi muốn hỏi con gái lớn. Bèn kéo Diệp Hinh Ngọc trở về phòng của mình. Vẻ mặt mẹ Diệp nghiêm túc. Tạm thời Kiến Bang không ở đây. Con ở nhà họ Tống có quen không? Tất nhiên người đàn ông này có mặt ở đây hay không rất khác nhau. Giọng nói Diệp Hinh Ngọc có chút buồn bực. Không sao, chỉ là rất nhàm chán. Cô ta không thể nói chuyện với những người nhà họ Tống. Bọn họ không nói đến ao cá thì chính là chuồng heo. Thật nhàm chán, tìm thêm việc để làm sẽ không nhàm chán. Bây giờ con lấy chồng không ở nhà mẹ đẻ, luôn nằm không làm việc. Cho dù bố mẹ chồng con không nói, hai người chị em dâu kia có thể không nói sao? Nhà họ Tống kia có ba trai một gái. Ngoại trừ con gái út còn đang đi học, thì ba đứa con trai đều lấy vợ. Vẻ mặt Diệp Hinh Ngọc trầm xuống. Vốn cô ta định cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, tranh thủ tạo ấn tượng với nhà họ Tống. Nhưng cô ta thật sự không làm được những công việc nặng nhọc kia. Diệp Hinh Ngọc sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Sau đó còn có người giúp việc Philippines hầu hạ. Sao có thể làm được những việc này? Ban đầu, cô ta còn cắn răng đi làm. Còn bị ghét bỏ vì tay chân làm không tốt. Không còn cố gắng tốn công vô ích nữa. Chờ đến khi cô ta kiếm được tiền. Có tiền rồi còn sợ không thể ngăn chặn miệng của họ sao? Con biết, con sẽ làm. Diệp Hinh Ngọc lười tranh cãi với mẹ Diệp. Trả lời cho có lệ. Nghe giọng điệu của cô ta. Mẹ Diệp lo lắng. Làm việc nhiều không bao giờ sai được. Kiến Bang không ở nhà. Con càng phải chịu khó một chút. Diệp Hinh Ngọc kiềm chế sự mất kiên nhẫn của mình. Con biết, con cũng không phải là con nít 3 tuổi. Nhìn ra cô ta không vui. Nhưng có một số lời mẹ Diệp là người làm mẹ vẫn phải nói. Còn có ba đứa nhỏ kia, mẹ ruột bọn họ không đến sớm, ba ba lại ở trong bộ đội, con làm mẹ kế phải vừa làm cha vừa làm mẹ đối xử có trách nhiệm. Chăm sóc bọn họ thật tốt, nhớ tới ba tên quỷ đòi nợ không thể nhốt vào lồng được. Diệp Hinh Ngọc chán nản, cho bọn họ ăn ngon miễn phí lại không cần, thật là rẻ, con muốn đối tốt với bọn họ, nhưng bọn họ lại không cảm kích, con còn có cách gì? Có chuyện gì vậy? Nổi giận đùng đùng. Bọn họ nhắm vào con. Mẹ Diệp lo lắng nói. Bọn họ đối với con như thế nào? Thái độ này của mẹ Diệp khiến Diệp Hinh Ngọc có chút hài lòng. Thiên vị thì thiên vị. Mẹ vẫn thương cô ta. Cái này cũng không có. Chỉ là bọn họ cũng không gần gũi với con. Chỉ là không gần gũi với con. Mẹ Diệp xác nhận. Diệp Hinh Ngọc nhíu mày. Mẹ còn muốn thế nào nữa? Bọn họ còn dám bắt nạt con sao? Nằm mơ đi, mẹ Diệp đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Nghe xong lời cô ta nói. Lại cao giọng một lần nữa. Không nhẹ không nặng vỗ lên cánh tay của cô ta. Con nói cái gì vậy? Bọn họ mấy tuổi con mấy tuổi? Con còn muốn đánh nhau với bọn họ? Không cần mặt mũi sao? Đứa nhỏ nào mà không nghịch ngợm? Cho dù có chỗ nào không tốt. Con làm trưởng bối cũng không nên để trong lòng. Đứa nhỏ không gần gũi với con cũng là bình thường. Lúc này con mới gả vào được bao lâu? Đột nhiên có thêm một người mẹ. Làm sao có thể lập tức thích ứng được chứ? Thế nhưng trái tim của con người đầy thịt. Con thật lòng thật dạ thương bọn họ. Bọn họ cảm nhận được. Tất nhiên sẽ gần gũi với con. Trẻ con rất đơn giản. Những người nào tốt với bọn họ. Thì bọn họ sẽ tốt lại với những người đó. Ba đứa nhỏ cũng không lớn lắm. Con chăm sóc thật tốt. Có thể nuôi giống như người thân. Con làm những việc này. Kiến Bang và nhà họ Tống đều nhìn thấy. Bọn họ sẽ cảm ơn con. Cho dù là người ngoài cũng phải giơ ngón tay cái lên khen con. Diệp Hinh Ngọc đăm chiêu. Kiếp trước, cô ta nhìn ba người nhà họ Tống đều rất tôn trọng Diệp Phước Ngọc. Sinh nhật 70 của ba ba. Cho dù không phải là ông ngoại ruột, ba anh em cũng cố ý từ bên ngoài chạy tới chúc thọ. Có phải Diệp Phước Ngọc nghe mẹ nói mới nuôi dưỡng ba người kia hay không? Trong lòng con hiểu rõ, Nhìn dáng vẻ cô ta thật sự nghe vào. Mẹ Diệp mới thả lòng. Con biết là tốt rồi. Bây giờ con đã lập gia đình. Cũng không còn là cô gái nhỏ nữa. Làm việc phải cẩn thận một chút. Đừng dựa vào tính tình. Nếu không sẽ phải chịu thiệt. Lải nhải dặn dò một lúc. Mắt thấy cô ta lại không kiên nhẫn. Mẹ Diệp thở dài một hơi. Hiếm khi được trở về một chuyến. Ăn cơm tối rồi hãy đi. Cũng nếm thử món cá chiên giòn ngũ vị hương thơm ngon nhà làm này. Sau đó mang một ít về cho cha mẹ chồng con nếm thử. Diệp Hinh Ngọc ước gì bà đừng nói về chuyện đó nữa. Phụ nữ trung niên ở thời kỳ mãn kinh này nói rất nhiều. Được, mặc dù trong nhà có Diệp Phước Ngọc đáng ghét. Thế nhưng so với nhà họ Tống, nhà họ Diệp khiến cô ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong lúc mẹ Diệp và Diệp Hinh Ngọc tâm sự, A Ngư mang theo một thùng hạt cải dầu đến xưởng dầu trong thôn vắt dầu. Vừa vắt dầu ra xong thì thấy hai người đàn ông cầm cuốc chạy trên đường. Một dì đi phía sau nhìn thấy A Ngư, vội vàng hô, Phước Ngọc, em trai cháu và đám người Quốc Khánh ở trên núi gặp đàn lợn rừng. A Ngư giật mình, sau lưng thôn chính là một dãy núi trải dài. Năm thiên tai đều dựa vào ngọn núi này, nên trong thôn không ai bị chết đói. Thế nhưng cũng bởi vậy mà bên ngoài không có động vật hoang dã gì. Đều chạy trốn vào chỗ sâu. Theo người già nói ở trong núi sâu, có gấu mù, chó sói và các mãnh thú khác. Gấu mù thì chưa ai nhìn thấy, nhưng sói tru thì lại có mấy người nói mình đã nghe qua. Lợn rừng cũng biết là có, bởi vì thỉnh thoảng, cánh đồng ngô dưới chân núi sẽ bị lợn rừng phá hoại. A Ngư xách thùng dầu trở lại xưởng ép dầu. Đặt thùng xuống, mượn một cái chay sắt dài 1,5 mét dùng để khuấy. Lợn rừng hung dữ, cũng đã từng cắn chết người. Đặc biệt là răng nanh của lợn đực, có thể chọc thủng bụng người. Ông chủ còn bàng hoàng, phải trơ mắt nhìn A Ngư cầm chay sắt của mình bỏ chạy. Người đàn ông chuẩn bị lên núi cứu mấy đứa trẻ nhìn thấy A Ngư. Thì nóng nảy, tiểu nha đầu cháu đến góp vui cái gì? Đã sai người đi thông báo cho cha cháu và anh trai cháu. Đi đi, quay về nhà chờ. Chúng ta nhiều người, không có việc gì. Chú Năm nhà cháu cũng đã mang súng săn theo. A Ngư tăng tốc đi vòng qua ông ta. Đuổi theo người phía trước. Nếu gặp lợn rừng thật. Một mình cô có thể chống lại 10 người bọn họ. Lúc này chỉ hận trên tay không có một cây cung tên. Ai ai ai, Phước Ngọc, Phước Ngọc. Ông chú phấn khởi đuổi theo. Nhà đầu, cháu trở về đi. Chú, Tiểu Lễ và những người khác ở đâu? A Ngư đuổi kịp đội tiên phong. Người dẫn đầu là cha của Quốc Khánh. Bên cạnh còn có Diệp Quốc Khánh mặt mũi tái nhợt vì lo lắng. Cách Trương.